phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 24, góc truyện audio.com, edit Z93 chỉ tốn nửa ngày thời gian, Ninh Ngộ Châu đã có thể đứng lên, hành động tự nhiên, mặc dù thân thể vẫn có chút suy yếu, nhưng đã không còn đáng ngại. Lúc này tu vi của hắn là người tu luyện mới bước vào cảnh giới nhập nguyên sơ kỳ, có thể nói là loại mà tất cả người tu luyện trong lân đài liệp cốc đều có thể nghiền chết hắn, nhưng tiềm thú chưa từng vì vậy mà dám xem nhẹ hắn, đối với hắn càng thêm cung kính mấy phần, lộ ra một loại cẩn thận từng ly từng tí. Triệu hồi tiềm lân vệ trở về. Ninh Ngộ Châu nói, tiềm thú đáp một tiếng, lấy ra một tấm lệnh bài, từ đầu ngón tay ép ra một giọt máu, nhỏ vào lệnh bài, đây là một loại huyết thuật bí ẩn, là cách liên hệ hữu dụng và đáng tin nhất, có thể lấy tốc độ nhanh nhất triệu hồi tiềm lân vệ phân tán dưới mảnh đất trong không gian này. Tiềm lân vệ đang tìm kiếm thi thể Văn Kiều ở gần đó đã trở về rất nhanh, xa một chút còn cần thời gian. Tiếp theo, Ninh Ngộ Châu bảo tiềm thú mang tới lá bùa trống không và phù bút, dùng máu yêu thú thu thập được trong lân đài liệp cốc làm mực, múa bút trên lá bùa trống không, chỉ một lát, trên lá bùa trống không xuất hiện bức tranh vẽ một người tu luyện. Tìm người này, mang hắn ta đến đây. Ninh Ngộ Châu nói, giọng nói đã từng ôn hòa, lại không có một tia nhiệt độ. Tiềm thú tiếp nhận nhìn xong, dù không biết tại sao người này đắc tội chủ nhân, cũng không hỏi nhiều, chọn 10 tiềm lân vệ, để bọn họ đi tìm. Cho đến khi tiềm lân vệ trở về gần đủ, Ninh Ngộ Châu nói. Xuất phát, tiềm thú lộ vẻ mặt lo lắng. Điện hạ, vết thương của người vừa khôi phục không nghỉ ngơi nhiều một lát sao? Bây giờ phong ấn đã giải trừ, linh khí trong lân đài liệp cốc nồng đậm dày đặc, hẳn là nên nhân cơ hội này, hấp thu linh khí tăng tu vi mới đúng. Tìm A Xúc trước, Ninh Ngộ Châu nói, vuốt ve trái tim của mình, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, một loại cảm giác đau đớn không ngừng xé trái tim của hắn. Nghĩ đến tiểu cô nương không màng sống chết bảo vệ hắn, hắn khó mà quên được một màn đó. Hắn chưa từng gặp cô nương nào ngốc như vậy. Rõ ràng hắn cũng chưa từng vì nàng làm cái gì, nhưng vào lúc sống chết trước mắt nàng lại không chút do dự dùng tính mạng của mình bảo vệ hắn, không so đo được mất, thật là ngốc nghếch đến mức khiến cho người ta đau lòng. Tiềm thú hơi nhíu mày. Mảnh không gian trong lòng đất này rất lớn, những hang động rộng rãi thông suốt bốn phía uốn lượn quanh co, còn rắc rối hơn mê cung ở phía trên, muốn ở chỗ này tìm người nói nghe thì dễ. Huống hồ Văn Kiều đã chết, thi thể bị yêu thú bắt đi, với thói quen của yêu thú, đoán chừng thi thể kia đã trở thành đồ ăn nuốt vào trong bụng rồi. Đối với yêu thú mà nói, người tu luyện cũng là một loại món ăn cực kỳ ngon. Trong lòng tiềm thú hiểu rõ, nhưng nhìn đến bộ dáng Ninh Ngộ Châu, hắn ta lại không dám nhiều lời, để tránh hắn làm ra chuyện điên cuồng gì. So sánh với nhau thì việc hắn chấp nhất đi tìm thi thể Văn Kiều còn có thể chấp nhận. Lập tức tiềm thú dùng một loại giọng điệu cực kỳ huyền chuyển, cẩn thận từng ly từng tí nói. Điện hạ, chúng ta đã từng kiểm tra nơi này, dưới mặt đất động rộng rãi có rất nhiều thông đạo, đã hình thành một mảnh không gian tùm, có rất nhiều yêu thú sống ở đây. Hơn nữa nơi này vốn là động phủ của một yêu tu trong lân đài liệp cốc, còn 7 ngày nữa lân đài liệp cốc sẽ đóng cửa, đến lúc đó những người còn sống như chúng ta đều sẽ bị bài xích ra ngoài. Góc truyện audio.com. Bởi vì mỗi lần lân đài liệp cốc mở ra hoàn cảnh cũng khác nhau, thời gian mỗi lần mở ra chỉ có một tháng, nếu có người còn sống, lúc lân đài liệp cốc sắp đóng cửa tất cả đều sẽ bị bài xích ra ngoài. Đến lúc đó, coi như Ninh Ngộ Châu muốn ở lại tìm kiếm thi thể không biết có còn tồn tại của Văn Kiều hay không, cũng không thể. Ninh Ngộ Châu không nói nhảm cùng hắn ta, chỉ nói. A Xúc hẳn là còn sống. Tiềm thú muốn nói lại thôi, cho rằng hắn không muốn tin Văn Kiều đã chết. Lúc ấy hắn ta tự mình xác nhận Văn Kiều đã chết, nàng đã không còn hơi thở, không có khả năng sống sót, nếu không phải đột nhiên có một con yêu thú nhảy ra, thừa dịp bọn họ không có chuẩn bị bắt thi thể Văn Kiều đi, lúc này hắn ta sẽ không đau đầu như vậy. Ninh Ngộ Châu nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, cực kỳ tỉnh táo nói. Trong ngực ta có một giọt tinh huyết của A Xúc, ta có thể cảm giác được chỗ của nàng. Tiềm thú, Ninh Ngộ Châu cũng không giải thích nhiều. Ở phía trên mê cung, lúc còn yêu thú kia công kích bọn họ, Văn Kiều dùng thân thể bảo vệ hắn, lúc ấy yêu thú kia khiến nàng bị thương rất nặng, lục phủ ngũ tạng của nàng bị công kích, tinh huyết không bị khống chế phun ra, đúng lúc rơi xuống trên người hắn, cũng từ ngực của hắn thấm vào tim, dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà phá giải phong ấn trong cơ thể hắn. Căn nguyên linh lực của Ninh Ngộ Châu cũng không phải bị tổn hại vì chúng độc giống như ngoại giới đã nói, mà vì bị phong ấn, không chỉ giam cầm căn nguyên linh lực cũng khiến cho hắn không có thể hấp thu linh khí thiên địa tu luyện giống như một phế vật. Phong ấn này sẽ được giải trừ khi hắn nhập quán. Bây giờ cách thời gian hắn cập quan còn một năm, lại bởi vì tinh huyết Văn Kiều chảy vào tim giải trừ phong ấn giam cầm hắn suốt 19 năm. Hắn không biết vì sao tinh huyết Văn Kiều có thể giải trừ phong ấn trong cơ thể mình, nhưng cũng bởi vì giọt máu tươi này, khiến cho hắn cùng Văn Kiều có một loại liên hệ khó hiểu, thậm chí có thể thông qua giọt máu tươi này, mơ hồ cảm nhận được vị trí của nàng. Ninh Ngộ Châu ấn lên ngực cảm thụ nhiệt độ giọt tinh huyết trên trái tim kia. Hắn biết tiềm thú sẽ không lừa hắn, lúc ấy Văn Kiều quả thực đã chết, nhưng hắn có thể liên hệ thông qua giọt máu tươi này, cảm giác được Văn Kiều ở một nơi nào đó trong mảnh không gian này. Loại cảm giác này như huyết khế sinh tử giữa hắn và Tiềm Lân Vệ, khắc ở trên người. Mặc kệ như thế nào, Ninh Ngộ Châu cũng không muốn từ bỏ việc tìm kiếm Văn Kiều, cho dù nàng đã bỏ mình, hắn cũng nguyện ý xuống địa ngục U Minh tìm hồn phách của nàng. Chỉ cần có một chút hy vọng, hắn đều sẽ không từ bỏ cô nương ngốc nghếch kia. Văn Kiều biết mình chết rồi. Vào lúc nàng đem Ninh Ngộ Châu bảo vệ dưới thân thể tiếp nhận công kích chí mạng của yêu thú kia, nàng cũng cảm giác được sinh mệnh nhanh chóng trôi đi, nàng tuyệt không lạ lẫm loại cảm giác chờ chết đó. Đối với lần này, nàng rất bình tĩnh tiếp nhận, không có một chút oán hận không cam lòng nào, bình tĩnh tiếp nhận cái chết của mình. Triền miên trên giường bệnh 15 năm, nàng cho rằng cuộc sống của mình sẽ vẫn luôn tiếp tục như vậy, đến một ngày nào đó lặng yên không một tiếng động chết trong cấp thủy viện tại Văn Gia. Gocchuyenaudio.com Sau khi nàng chết ngoại trừ Liên Nguyệt, sẽ không có người nào vì nàng thương tâm khổ sở, nhiều nhất sẽ ngẫu nhiên nhớ tới phu thê đích tôn Văn Bá Thanh, tiếc nuối nữ nhi phu thê Văn Bá Thanh rõ ràng có được căn nguyên linh lực cực phẩm, lại không có cách nào tu luyện, đây chính là tổn thất của Văn Thị. Mặc dù cuộc sống của nàng đã thay đổi long trời lở đất vào ngày cập kê đó, nhưng nàng biết mình có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Giống như suy nghĩ lúc nàng quyết định vứt bỏ tất cả trói buộc theo Ninh Ngộ Châu đến Lân Đài Liệp Cốc, nàng đã chuẩn bị đối mặt tử vong bất cứ lúc nào, cho dù không may mất mạng tại Lân Đài Liệp Cốc, nàng cũng không vì vậy mà thất vọng khổ sở, đây là lựa chọn của nàng. Có thể bảo vệ Ninh Ngộ Châu, nàng rất may mắn. Nàng đã lớn như vậy, lần đầu tiên gặp một người đối xử tốt với nàng như Ninh Ngộ Châu, cho dù hắn chỉ là một người phàm không thể tu luyện, nàng cũng không muốn hắn chết. So với nàng, người lúc nào cũng có thể chết trẻ, Ninh Ngộ Châu còn có gần 100 năm tuổi thọ, không nên chết sớm, hắn nên hưởng thụ cuộc sống của mình. Nàng rất tình nguyện cứu Ninh Ngộ Châu, cho dù phải trả giá bằng tính mệnh của nàng. Văn Kiều biết mình chết rồi, nhưng nàng giống như đã sống lại. Chỉ là phương thức sống lại có một chút kỳ lạ. Văn Kiều nhịn không được nhìn về phía con thỏ đang ngồi xổm trước mặt nàng, nó đang dùng đôi mắt màu đỏ như đá quý tham lam nhìn chằm chằm nàng, vệt nước trong suốt đáng ngờ chảy xuống từ cái miệng đang hé mở nhỏ giọt trên người nàng. Văn Kiều, thỏ muốn ăn ta, chấm, Văn Kiều có một ảo giác mình có thể sẽ bị con yêu thỏ này ăn bất cứ lúc nào. Về phần tại sao nó không ăn mình, nàng cảm thấy có lẽ vì bây giờ mình chỉ là một gốc mầm nhỏ, dáng dấp quá bé nhỏ, cũng không đủ nhét kẽ răng, không bằng nuôi dưỡng thêm một thời gian, nuôi lớn mới có thể một ngụm ăn vào. Đúng vậy, hiện tại Văn Kiều đã biến thành một gốc mầm nhỏ cắm rễ ở trong đất. Nàng dùng thần thức nhìn bộ dáng bây giờ của mình, một mầm nhỏ cao 2 tấc xanh nhạt, hai mảnh lá cây non nớt cùng mầm non nhỏ trong lòng bàn tay nàng giống nhau như đúc. Có lẽ đây mới là huyết mạch bán yêu sau khi nàng thức tỉnh kế thừa hình dáng mang huyết mạch bán yêu của yêu tộc. Lúc Văn Kiều thức tỉnh thành bán yêu, sinh ra yêu cốt nhưng mà bởi vì là bán yêu, có một nửa huyết mạch là của con người tự nhiên không có yêu thể. Đây là thường thức Văn Kiều biết được nhờ tìm tòi trong truyền thừa mình nhận được. Vạn vật trong thiên địa đều có linh tính, yêu tộc cũng là một loại trong đó, chỉ cần sinh ra linh trí, đều có thể đạt được truyền thừa, nhưng bởi vì lực lượng đẳng cấp, lực lượng huyết mạch khác nhau, nội dung truyền thừa cũng khác nhau, đây là ưu ái trời cao dành cho yêu tộc. Có truyền thừa cực kỳ đơn giản, không có tác dụng gì, có truyền thừa phong phú, để yêu thú tu luyện được lợi cả đời. Có lẽ bởi vì Văn Kiều sinh ra đã ốm yếu, sau khi thức tỉnh thành bán yêu, dinh dưỡng cũng không đầy đủ, truyền thừa vụn vụn vặt vặt, không có tác dụng gì, mỗi lần đều muốn nàng dụng tâm đi tìm tòi, mới có thể tìm ra chút hữu dụng. Đến nay nàng vẫn không biết mình thức tỉnh huyết mạch bán yêu là loại nào. Gocchuyenaudio.com Trong yêu tộc chỉ có yêu tu thuần túy mới có thể chuyển đổi qua lại giữa yêu thể và hình người, hầu hết bán yêu chỉ có thể mang bộ dáng con người, thức tỉnh một ít lực lượng của yêu loại, lại không cách nào có được yêu thể mạnh mẽ. Lần này nếu không phải Văn Kiều chết một lần, có thể thoát khỏi trói buộc của nhục thể cũng sẽ không có được yêu thể. Cũng không biết đây có phải là may mắn hay không, mặc dù yêu thể này biến thành một gốc mầm nhỏ hoàn toàn vô dụng, ngược lại dẫn tới một con yêu thỏ dương mắt nhìn chằm chằm nàng, hận không thể một ngụm nuốt nàng. Cách chương.